Chương 718 chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, 2, 1. Chương 718 chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, 2, 1. Nhưng mà khả năng tựa như rất nhiều nam hải, đối với người ưa thích càng là chăm chú mà chống đỡ, càng là không chiếm được đối phương, mà nếu như chẳng hề để ý một chút, lớn mật nghịch ngợm một chút, ngược lại có thể thu được giai nhân cảm mến một dạng. Cái này có thể bị quan chi lấy ngốc, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, sinh mệnh luôn luôn có như vậy một nữ hải, để cho ngươi ở trước mặt nàng là luôn luôn câu nệ thẹn thùng, phụng như hòn ngọc quý trên tay giống như đối đai chân quý, nhưng chính là không có cách nào đi đến cuối cùng, thậm chí cuối cùng đều chạm đến không đến nàng, chỉ có thể mắt thấy nàng biến thành một đạo trong hồi ức phong cảnh, tại thật lâu về sau cùng với dạng sáng không khí cọ rửa lá phổi, cổ họng băng lãnh khó chịu. Có lẽ ta cần làm lại từ đầu, yên lặng mở một cái tiểu hào đi tùy tâm sở dục viết một bộ chỉ cầu thoải mái đơn giản tác phẩm, có mục đích rèn luyện tình tiết, rèn luyện kỹ xảo, nhặt lại viết lách tự tin. Giờ này khắc này, ta lại như vậy hỏi mình. Hiện tại là dạng sáng 5:01. Một chương này ngừng 2 ngày. 2 ngày trước tạm dừng xuống tới bảo tồn văn kiện trước khi ngủ, nghĩ thầm phía sau lại nhiều giải thích một chút. Nhưng hôm nay dạng sáng tỉnh lại mất ngủ, bật đèn đọc một lát tiểu thuyết, thỉnh thoảng xuất thần, sau đó do dự hay là mặc vào giày, làm trở về trước máy vi tính, quyết định duy nhất một lần viết xong chương này, trong dự đoán những cái kia giả mồm lời nói liền không nói, đoàn người nhìn thấy chỗ này hẳn là cũng cảm giác ba mụ đi, chán, ta luôn dạng này, luôn luôn lo lắng người khác đối với mình không hài lòng, dễ dàng bị quan. Ngay cả mình cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình. Để cho ta ngẫm lại, còn có cái gì muốn lời nhắn đủ đâu? Đúng rồi, có chuyện một mực không cùng đoàn người nói. Năm nay ngũ lục nguyệt thời điểm, Tiểu Nhung nói chuyện một trận nửa thất bại yêu đương. Đúng vậy, yêu đương. Cũng, đúng vậy, thất bại. Ân, một trận nửa không có đánh chữ sai. 4-6 tháng lúc ấy, giống như có đoạn thời gian, đống nhiên đổi mới ổn định, chính là vì yêu đương đối phương cố gắng gõ chữ, khi đó động lực 10 phần, bất quá về sau, cũng theo đó chia tay, mà càng yên. Hiện tại đã qua 3 tháng, ta không sai biệt lắm có thể lấy tỉnh táo cảm xúc, quay đầu nhìn lại, công bằng cho đoàn người nhớ lại, tại sao là một trận nửa bởi vì thoạt đầu là nửa chẳng. Thôi ta, căn bản liền không có bắt đầu. Đó là tháng 3, từ trường học về nhà lúc, bạn học cũ mời, đường tắt nam xưng lúc, lưu lại 3 ngày du ngoạn. Lúc đó cùng bạn học cũ nói đùa, đi nói chơi có thể, để nàng giới thiệu cái quê mật. Không nghĩ tới nàng thật mang đến. Các nàng cùng đi chạm xe đón ta, hiện tại cũng hối hận, lúc đó mặc quá tùy tiện, tiểu tóc cũng không có chuẩn bị cho tốt, đáng giận. Viết đến nơi đây, ta cũng nhịn không được cười ngây ngô. Nữ hài kia rất mộc mạc, nhìn kỹ cũng không phải là xã hội chủ lưu nhìn chăm chú giới mỹ nữ, cũng không có trên mạng những cái kia nữ bồ tát trang dung xinh đẹp, nhưng là cười một tiếng đứng lên, là thật muốn cái mạng già của ta a các huynh đệ tốt, ta là đúng là mẹ nó bị không nổi, từ lần đầu tiên lên, ánh mắt luôn luôn nhịn không được dùng ánh mắt còn lại ngắm trông nàng, trong lòng đem kẹp ở giữa bạn học cũ cảm tạ 100 vạn lần, không lô bạn học cũ ta trung thu cho ngươi gửi bánh trung thu. Đầy nghĩa khí. Sau đó đương nhiên là ngây ngốc không tức xuề bơi nhịn không được giống được khoe khoang rồi. Lại sau đó liền không có. Về nhà, hết thảy đều kết thúc. Nguyên nhân cụ thể kỳ thật ta cũng rất khó tổng kết, chỉ là bây giờ quay đầu nhìn, mới có thể hậu chi hậu giác rất nhiều chi tiết, kỳ thật nàng hẳn là đối với ta ấn tượng không kiên nhẫn, cũng có chút hảo cảm, nhưng ta không có nắm chặt, hay là bỏ qua, phạm vào yêu đương tân thủ bệnh. Hiện tại lại quay đầu đi xem lúc trước lúc rời đi viết tiểu thi, còn có chút không có ý tứ. Đây là cương ép vãn tôn định nghĩa nửa chàng phía sau còn có một trận, là tại vào tháng 5, cùng đối phương nhưng thật ra là 3 tháng đấy tại trên mạng quen biết, cũng là đăng cáo Việt Nam sương cái kia yêu cười nữ hài đằng sau, trong lòng thất vọng mất mát thời kỳ. Là tại vào tháng 5 xác định quan hệ, tháng 6 bên trong kết thúc, đúng rồi, cái này tổng thể là trận yêu qua mạng, toàn bộ hành trình người cũng không gặp được một cái, không biết đối phương bộ dáng gì. Cho an đoàn người nhỏ giọng một chút cười được hay không? Tốt, các ngươi cười đi, mặc kệ các ngươi. Ta cũng đang cười cụ thể, viết đến nơi đây hay là không muốn tiếp tục viết, kỳ thật đã không thèm để ý, nhưng là có chút khó xử, khó mà mở miệng. Bởi vì mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 tháng không đến, nhưng là đây là trận đầu xác định quan hệ yêu đương, cho dù là yêu qua mạng, nhưng ta vẫn là 10% chú đầu nhập vào đi vào. Tựa như phía trên nâng lên tâm hình dạng dòng chảy thái một dạng, cuối cùng đầu nhập vào nhiều lắm, mặc kệ là trên tinh thần hay là vật chất tiền tài bên trên. Kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cả người cả của hai mất. Kỳ thật cũng không thể toàn nói như vậy, yêu một người hành động này có đại giới, mà cô độc liền không có đại giới sao? Luôn luôn phải bỏ ra chi phí đại giới, mà lại trong tình yêu thu hoạch được mãnh liệt giá trị cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc, đúng là vô cùng thần kỳ, rất khó dùng giá trị cân nhắc, tình yêu cùng nhiệt lúc ta xác thực rất vui vẻ hạnh phúc, mặc dù là bản thân cảm động, là dịch thể bên trong khuyết tán nhiều ba án lửa gạt trên thần kinh ra, nhưng là chí ít cũng coi là ngắn ngủi thể nghiệm được. Mặc dù bây giờ quay đầu nhìn, là cái này yêu đương não chỗ bỏ ra vật chất đại giới sắc thực 10 phần đắt đỏ, tựa như một cái lao bằng hưu sau khi nghe xong điếu môi mắng, người mẹ nó còn không bằng tìm ít đâu, còn có thể sở đến chân nhân. Mắng tốt, ta đáng chết. Về sau sẽ không lại như vậy ngây thơ. Những cái kia ngây thơ sự tình về sau cũng sẽ không làm tiếp. Kỳ thật khi đó đầu tháng 6 tốt nghiệp ta đem tất cả hành lý đóng gói gửi về nhà, một người mang theo bao mua một tấm vé xe chạy tới Phúc Châu đi tìm nàng trên đường. Ta thật rất vui vẻ, ngay lúc đó ta cảm thấy sau khi tốt nghiệp phía trước không chút nào mê mang. Không có chút nào lúc này ngồi trước máy vi tính mã bên dưới những chữ này lúc mỏi lòng lạnh lùng. Mà giờ khắc này xem lúc, cũng như cũ cố chấp cho là, một cái kia nửa tháng, chúng ta song phương đều là chăm chú, mặc dù cuối cùng chia tay lúc, mới phát hiện nàng nguyên lai một mực có một số việc đang gạt ta, dùng một cái hoang luôn che giấu một cái khác hoang luôn, nhưng ta càng nhiều coi là, nàng là tính cách nguyên nhân, tỉ như dùng tiền quá bàn tay lớn chân to, cũng không phải là. Đối với ta không chăm chú, chỉ là thấy rõ những ngày sau, nàng làm ta quá là thất vọng. Nhưng là cảm tạ là, ta triệt để thấy rõ đoạn này yêu đương bản chất. Cho nên trận này thất bại yêu đương sau khi kết thúc, tâm tình ta sa sút 2 tháng, ra ngoài loạn đi dạo, kiếm lương đổi mới cũng càng mềm nhũn, thậm chí biến thành 7 ngày canh một. Chương 718 chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, 22, chương 718 chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, 22, bởi vì đối với rất nhiều huynh đệ tới nói, kiếm lương trọng yếu nhất đường tình cảm, mà đoạn thời kỳ kia, Tiểu Nhung lại ở vào thất tình sau tình cảm chán ghét kỳ, thật sự là khó xuống bút, trong tiềm thức trốn tránh gõ chữ. Thanh Quân, nho nhỏ, Thiên Nhi, ta không biết nên lấy mặt mũi nào đi gặp các nàng, cũng không dám để các nàng ra sân, chớ nói chi là viết ra có độ ngọt thường ngày. Nói đến trâm trọng, cho các bạn đọc miêu tả lý tưởng yêu đương kịch bản mạng lưới viết lách, lại tại trên internet nói chuyện trận thất bại yêu đương, mặt trái sách giáo khoa, là thật là lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch, huyễn tưởng cùng chân thực giới hạn, ngươi phải thích cụ thể người, mà không phải người giống như. Những này, mọi người muốn lấy đó mà làm gương. Cuối cùng, lại về nhìn một chút đi. Là tình cảm bận rộn hơn nửa năm này, kỳ thật ta cũng không phải hai tay trống trơn, lúc rời đi không có gì cả. Ta dám ở trên đường chính mục thưởng thức nữ sinh xinh đẹp. Ta biết nên như thế nào chính xác đối đãi tình cảm, mà không phải đầu óc phát sốt mù quáng bỏ ra. Ta biết mình rốt cuộc thích gì dạng một người nữ sinh, sẽ không lại bụng đói ăn quẳng, gặp được một cái liền lừa gạt mình trực giác, tưởng lầm là chân ái. Khu khu, ta còn biết nên như thế nào cùng nữ sinh yêu đương ở chung, sau này văn tự có thể càng chân thực tạo nên yêu đương nữ chính cùng tình cảm thường ngày. Trong sinh hoạt, hết thể không có đem một cái viết lách đánh bại, đều sắp hết đem hóa thành chất dinh dưỡng để hắn biến thành càng mạnh, càng thêm khắc sâu. Gặp qua một chút thư liễu huynh đệ thường xuyên hỏi ta, Tiểu Nhung liền không thể không nên suy nghĩ nhiều những này, chỉ chuyên tâm làm vui vui mừng sách thư liễu gõ chữ sao? Ta muốn nói chính là, ta thật chăm chú thử qua dạng này, nhưng là thất bại. Bởi vì phương hướng này, mặc dù mặt ngoài nhìn không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa còn rất ấm người, nhưng là nó lập ý bản thân liền là sai. Bất kỳ một cái nào sáng tác giả cũng không thể mang vì người xem mà gõ chữ suy nghĩ. Ý nghĩ này nghĩ lại đằng sau, cực kỳ bẩn thỉu. Bắt ta chính mình nêu ví dụ, ta năm ngoái có đoạn thời gian, chính là nghe theo những lời này, mang là thư liễu gõ chữ loại ý nghĩ này, kiên trì mỗi ngày cưỡng ép 4000 chữ, vì đoàn người gõ chữ, đối ứng với nhau, mỗi lần phát xong một trường, ta liền không nhịn được đi xem sách bình, một khi nhìn thấy cổ vũ bình luận sách, tựa như đánh máu gà mở dạng, thế nhưng là một khi nhìn thấy mặt trái bình luận sách, cho dù là vạch ra ta gần nhất viết nước, sau khi xem xong, ta cũng sẽ trong lòng có chút không thoải mái. Sau đó loại này không thoải mái từ từ tích lũy, lúc có một ngày trông thấy cái nào đó đâm trúng đau điểm mặt trái bình luận, lập tức liền có thể nhóm lửa, tâm tính bạo tạc. Tâm tính nổ sau ta sẽ nghĩ, ta rõ ràng là vì các minh đệ gõ chữ, vì cái gì đoàn người không thông cảm một chút khó xử của ta. Tha thứ một chút ta đây. Ta là vì đoàn người gõ chữ nha, kính dân đâu. Đoàn người phát hiện vấn đề sao? Một cái tâm hoài vì người khác sáng tác quan niệm viết lách, sẽ vì chính mình bất kỳ sai lầm nào trước tiên tìm lấy cớ, đối với độc giả bên trong phê bình người có mang quan niệm, luôn luôn phàn nàn độc giả không đủ lý giải hắn, hắn là vì đoàn người gõ chữ kính dân, là bản thân hy sinh, không nên bị ủy khuất hiểu lầm. Vì người khác sáng tác một khi có mang loại này bố thí giống như bẩn thỉu quan niệm, như vậy có chút không thuận, viết lách liền sẽ đem sai lầm đẩy lên độc giả trên thân, tùy theo mà đến chính là nằm thẳng, hoặc là cố ý bị động, tự bị giống như tổn thương độc giả. Loại này quan niệm không phải một cái nghệ thuật sáng tác giả nên có. Bởi vì một cái nghệ thuật sáng tác giả bản thân liền là vì nhân loại phạm sai lầm, là tự nguyện, thậm chí vui vẻ chịu đựng, coi là vinh quang. Bởi vì chỉ cần là nghệ thuật lĩnh vực tác phẩm, liền tồn tại một cái vĩnh hằng nghịch lý, cho dù là đại sư cũng vĩnh viễn không có khả năng sáng tác ra hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì chỉ cần là nghệ thuật, tại thiên diện ngàn người trong mắt, liền có ngàn vạn loại góc độ bình phán, nó không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, chắc chắn sẽ có người có thể từ góc độ nào đó không thích nó. Mà để một cái tác phẩm nghệ thuật có vĩnh hằng nghệ thuật giá trị không phải nó những cái kia hoàn mỹ vô khuyết ưu điểm, mà là nó hiện ra cái này một cái kỳ lạ phương hướng này là khán giả nói chuyện say sưa, thậm chí dẫn phát tranh luận. Cái này kỳ lạ phương hướng có lẽ là sai lầm, nhưng là nghệ thuật sáng tác giả loại này thử lỗi, lại là thôi động nghệ thuật tiến bộ, là hoàn mỹ nghệ thuật bản thân loại bỏ một cái không quá chính xác tuyển hạng, tiến thêm một bước. Từ góc độ này muốn, một cái sáng tác giả sứ mệnh tuyệt đối không phải là vì đại chúng mà sáng tác, mà là không gì sánh được chăm chú đi phạm sai lầm. Như vậy đây có phải hay không nói rõ, sáng tác giả lại bởi vì ý thức được tự thân thử lỗi vô dụng công mà cảm thấy hư vô cùng hoang đường, đã kích nhiệt tình. Không. Đối với mỗi cái chân chính sáng tác giả mà nói, hắn mới không có phạm sai lầm, hắn là tại sáng tác trong mắt của hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất lại là khách quan không tồn tại, nhưng là tại sáng tác giả trong mắt, hắn kế tiếp tác phẩm vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất nghệ thuật. Chính là như vậy tức phạm sai lầm lại tự tin mâu thuẫn khí chất, mới là bao quát nhà tiểu thuyết ở bên trong rất nhiều nghệ thuật gia tối dẫn người ghé mắt dáng vẻ. Cũng là bởi vì suy nghĩ minh bạch những này, ta triệt để bình thường trở lại. Lại nhìn thấy lúc trước cái kia lần thứ nhất mở sách mới liền tự tin vô cùng có thể viết ra hoàn mỹ tác phẩm đồng đốc. Các minh đệ, có lẽ trong các ngươi rất nhiều người đều cảm thấy kiếm lương quyển sách này tạo điểm nhiều hơn, nhưng là tại đã từng ta cùng một số nhỏ thư lưu trong mắt, nó chuyện xưa phương thức, sử dụng cách viết đơn giản lộng lẫy, tuyệt không thể tả, nó hiện ra một cái kỳ lạ phương hướng, một loại ngoại nhân xem ra tìm đường chết giống như không rõ chi tiết tinh tế tỉ mỉ cách viết, còn có một cái tự tin đồ đần tại lời thề son sắt con đường này góc độ đi thông, tự tin có thể dạng này hoàn thành nó. Nó là nào đó đoạn thời kỳ kẻ ngu này trong mắt hoàn mỹ nhất bộ dáng. Nó vốn là như vậy. chỉ là duy nhất hổ thẹn chính là hiện tại kẻ ngu này rút đi ngây ngô trạng thái, trở nên khiêm tốn thậm chí không quá tự tin, không còn là có tư cách viết kiếm lương cố sự này người. Mà bây giờ hắn muốn tạm thời rời đi, một lần nữa cước đạp thực địa tìm về bộ dáng lúc trước, tự tin phạm sai lầm. Chương này cuối cùng hay là quyết định không kịch tấu đại cương, Tiểu Nhung sẽ cố gắng trở về, không để cho chờ đợi trở thành tiếc mới. Cuối cùng của cuối cùng lại trả lời một cái ta cùng tất cả mọi người nghi hoặc qua vấn đề, một cái phạm sai lầm lại tự tin viết lách, cùng một đám có thể từng cái góc độ phê bình tác phẩm độc giả đều cấu thành tiểu thuyết sáng tác một bộ phận, như vậy còn sót lại những cái kia yêu thích tiểu thuyết yên lặng canh gác các độc giả đâu? Chẳng lẽ bọn hắn tồn tại liền không có ý nghĩa sao? Thẳng đến ngày đó trước khi ngủ tại nào đó bộ phim phóng sự nghe được gặp có người một câu như vậy cảm khái, nếu như không có khán giả yêu thích ca ngợi, dù cho ưu tú như Cung Khi Tuấn tiên sinh cũng rất khó sáng tác ra nhiều như vậy ưu tú tác phẩm đi. Trở lên